khó khăn. Nghe hơi văn mẫu cách đây 10 năm, nhưng mà em đang thật lòng. Đây biết không, yêu lòng chi cho mình đâu, chẳng đến đâu. Có chỉ em đã như thế.